Vũ thần chúa tể, chương 3093, vô liêm sỉ bẩn thỉu. Góc truyện audio.com. Tại Tần Trần tiến vào Ma Uyên trong thông đạo không tới sau một lát. Thiên giới thí luyện chi địa tính cả thiên giới thông đạo liền bắt đầu chậm rãi khép lại. Kinh khủng hung ác không gian ba động truyền đến. Toàn bộ yêu ma giới bầu trời một tiếng ầm vang. Cuối cùng triệt để đóng. Mà ở Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu tiến vào Ma Uyên thông đạo sau. Đại Hắc Miêu khí sắc đột nhiên biến. Tần Trần người trẻ tuổi. Chúng ta lập tức tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hiện tại vạn linh ma tôn đã chết. Này Ma Uyên trong không gian thông đạo cũng đã đến cuối cùng. Kèm theo thiên giới thông đạo đóng. Này Ma Uyên thông đạo cũng rất có thể sẽ phát sinh không gian hủy hoại. Đại Hắc Miêu mắt nhìn thông đạo phía sau. Lập tức nôn nóng nói ra. Tần Trần cũng mặt hơi biến sắc. Bởi vì khi tiến vào Ma Uyên thông đạo một khắc kia. Hắn cũng cảm thụ được một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác oanh nhiễu tại hắn đầu. Tần Trần vô ý thức liền trực tiếp tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Ngay Tần Trần tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp thế giới không tới thời gian ba cái hô hấp phía sau. Đáng sợ tiếng nổ mạnh liền vang tới. Cả tòa Ma Uyên thông đạo bắt đầu hủy hoại. Tần Trần trước chỗ đứng đạp đất địa phương đã trở thành một mảnh hư vô. Tần Trần thần thức chú ý mở rộng ra ngoài. Liền phát hiện càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên ngoài khắp nơi đều thấy không gian sụp đổ. Không gian đảo lộn, này một cổ lực lượng tạo thành không gian phong bão. Hung ác không gì sánh được. Nếu như bây giờ hắn ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ trọng thương. Thậm chí cả người hắn cũng rất có thể sẽ bị xé nứt thành mảnh vụn. Không muốn nói Tần Trần một người này. Coi như là hắn thần thức cũng bị bên ngoài đáng sợ kia bạo tạc thôn phệ. Tần Trần trong lòng thất kinh. Không khỏi biến sắc. Nếu như không phải Đại Hắc Miêu nhắc nhở. Hắn coi như là cảm giác được không gian khí tức hung ác. Cũng chưa chắc sẽ trước tiên tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Sẽ cảm nhận xuống đến phát sinh cái gì. Một dạng như vậy. Một khi hắn do dự. Nói như vậy bất định sẽ thụ thương. Còn có thể hay không thể tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp ngược lại khó nói. Coi như là vào. Phòng chừng cũng muốn thụ thương. Loại đáng sợ này bạo liệt. Phổ thông bảo vật căn bản là không ngăn được. Cho dù thánh chủ bảo vật cũng sẽ bị xé rách. Có lẽ từ tiêu đâu xuất cung có thể ngăn cản. Nhưng là chỉ là khả năng. Dù sao Tần Trần còn không cách nào hoàn toàn thôi động từ tiêu đâu xuất cung. Hoàn hảo Tần Trần có càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Đổi lại bất luận kẻ nào. Cho dù thánh chủ cao thủ ở chỗ này. Cũng sẽ ngã xuống. Đại Hắc Miêu cũng là lòng còn sợ hãi. Trần Thiếu. Ngươi không sao chứ. Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp đều khẩn trương hỏi. Tần Trần cũng không giấu giếm bọn họ cảm nhận. Bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm giác được tình huống ngoại giới. Từng cái kinh hãi không thôi. Nếu như bọn họ tới trước yêu ma giới thời điểm gặp phải loại này Tần Quang. Chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Ta không sao. Tần Trần lắc đầu. Tần Trần, nơi này đến là địa phương nào? Người đến muốn dẫn ta đi chỗ nào? Đúng lúc này, một giọng nói vang tới. Sau đó Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ liền thấy một nữ nhân bay xẹt tới. Đúng là Mộ Dung Băng Vân. Mà Mộ Dung Băng Vân chứng kiến Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ. Cũng đều là cả kinh. Là các ngươi. Mộ Dung Băng Vân trên mặt có vẻ khó tin. Mà Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ chứng kiến Mộ Dung Băng Vân. Quả thực so với đối phương còn khiếp sợ hơn. Mẹ kiếp. Trần Thiếu, ngươi đây là đang bản thân bên trong tiểu thế giới kim ốc tàng kiều A, Ma Tạp Lạp há to mồm đi. Quai hàm đều nhanh muốn xuống. Ta không nhìn lầm chứ. Đây, Phiêu Miểu Cung Mộ Dung Băng Vân. Trần Thiếu, Người đầy mẫu nữ ăn thông à, Khô Lâu Đà chủ cũng trừng mắt hai mắt. Mặt mộng bức, trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Ma Tạp Lạp cũng thẳng đứng ngón cái. Trợn mắt hốc mồm nói. Trần Thiếu chính là Trần Thiếu. Này là lúc nào đem Mộ Dung Băng Vân giấu đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong? Chẳng lẽ là khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà trước? Không nghe nói à? Còn có chủ mẫu các nàng chẳng lẽ không tức giận sao? Tức cái gì? Khô Lâu Đà chủ xem thường nhìn Khô Lâu Đà chủ. Tại chủ nhân phía trước, chủ mẫu các nàng có thể nói cái gì? Mà lại nói bất định là chủ nhân năng lực quá mạnh. Chủ mẫu mấy người các nàng chăm sóc không? Đều đồng ý đây. Lợi hại, lợi hại, bội phục, bội phục. Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp đều than thở nói. Nội tâm là vô tận bội phục. Tần Trần tức sạm mặt lại. Hai người này cũng quá không đáng tin cậy a, đều cái gì cùng cái gì a, hai người các ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Mộ Dung Băng Vân nghe sau mặt đều tái. Đây đem mình nói thành Tần Trần độc chiếm. Ai kim ốc tàng kiều. Liền Tần Trần vô liêm sỉ bẩn thỉu ra hòa. Ti tiện không gì sánh được. Ta sẽ để ý hắn. Mộ Dung Băng Vân cả giận nói. Gì? Không phải kim ốc tàng kiều à? Đây là cái gì? Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp sững sờ. Đột nhiên thì bừng tỉnh đại ngộ. Ta minh bạch. Đây Trần Thiếu đang dạy dỗ cửu nhân chi nữ đây. Ân, phổ thông thủ đoạn không đủ ngoan lệ. Dùng loại này giam cầm buộc chặt thủ đoạn. Đưa nàng trà đạp đến chết. A hát hát hát, đây cũng quá hung ác đi. Bất quá ta ưa thích. Hắc hắc hắc, Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp mặt cười gian nói. Đem cửu nhân chi nữ kẹt ở bản thân tiểu thế giới. Nghĩ thế nào thao túng liền làm sao thao túng. Hắc hắc, còn có thể Trần Thiếu biết chơi a, ngưu bức. Các ngươi tự tìm cái chết. Mộ Dung Băng Vân phát cáu bạo tạc. Oanh, nàng nổ, thoáng chốc xuất thủ, một trường hướng Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp trấn áp tới. Thiên Thánh hậu kỳ đỉnh phong sức chiến đấu chợt bộc phát ra. Để cho Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Mộ Dung Băng Vân trên thân khí thế quá kinh khủng. Một trường phía dưới, thì có khả năng tiêu diệt bọn họ. Thế nhưng... Mộ Dung Băng Vân bàn tay vừa đến hai người đỉnh đầu. Liền phát hiện mình không thể động đậy. Dĩ nhiên là Tần Trần thôi động tiểu thế giới phép tắc. Ngăn cản Mộ Dung Băng Vân. Ở chỗ này, Tần Trần chính là thần. Liền thấy Mộ Dung Băng Vân thân thể không tự chủ được lơ lửng. Sau đó trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Cả người động đạn không được. Mắt mở trừng trừng nhìn mình nổi lơ lửng. Trong lòng hoảng sợ có thể nghĩ. Tần Trần, người buông, này đến là chuyện gì xảy ra? Nội tâm của nàng sợ hãi. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Tại ta bên trong tiểu thế giới. Người dám đối với ta người động thủ. Tự tìm cái chết sao? Tần Trần lạnh lùng nói ra. Là bọn họ trước chọc ta. Mộ Dung Băng Vân tức giận, nhưng nàng cũng biết, ở chỗ này cùng Tần Trần đối nghịch, đó là tự tìm cái chết, coi như là bọn họ chọc giận ngươi, ngươi cũng không có thể đối với bọn họ động thủ. Hừ, bản thân đi bên cạnh chậm rãi tu luyện đi, đợi đến địa phương, ngươi tự nhiên sẽ hiểu chúng ta bây giờ muốn đi đâu. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mộ Dung Băng Vân liền trong nháy mắt bị giam cầm ở một cái không gian trong. Không thể động đậy, đáng ghét, Mộ Dung Băng Vân tức đến nghiến răng. Trong hốc mắt nước mắt rưng rưng, trong lòng chửi bới không thôi. Tên khốn kiếp này, hắc hắc, vẫn là Trần Thiếu ngưu bức. Cửu nhân nữ nhi đều có thể trị được dễ bảo. Ma Tạp Lạp gật đầu nói. Đúng thế. Còn có trước này Mộ Dung Băng Vân nói Trần Thiếu không gì sánh được vô liêm sỉ bẩn thỉu. Ngươi nói Trần Thiếu đối này Mộ Dung Băng Vân làm qua cái gì đây? Khô Lâu Đà chủ nghi hoặc nói ra. Đây còn phải nói. Ma Tạp Lạp mặt cười bỉ ổi lên. Một nữ nhân nói nam nhân bẩn thỉu, có thể làm qua cái gì? Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.